Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 841, ly khai bí cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tháng thời gian, rất nhanh liền đi quê Vương Trường Sinh, Uông Như Yên, Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Thiến cùng Vương Thanh Linh 5 người cầm trong tay thiên hải kính, đánh vào một đạo pháp quyết 5 đạo lam sắc hào quang bay ra tụ tập cùng một chỗ tụ tập đến một phiến hư không. Hư không tạo nên một trận gợn sóng, một đạo lam sắc quang môn trống rỗng nổi lên. Hơn 10 đạo linh quang lần lượt theo lam sắc quang môn bên trong bay ra ngoài, chính là Vương Quý Quân chờ nhân, trên mặt của bọn hắn tràn đầy tươi vui. Tuy nói có nhị giai phù triện cùng nhị giai khôi lỗi thú tại tay, bí cảnh trong có không ít nhị giai yêu thú, còn có không ít giỏi về che giấu khí tức độc trùng, có không ít tộc nhân chết tại nhị giai yêu thú trên thân. Thời gian từng giờ trôi qua, lần lượt có tộc nhân theo lam sắc quang môn bên trong bay ra. Một canh giờ sau, không có tộc nhân theo lam sắc quang môn bên trong bay ra, có 15 tên tộc nhân vĩnh viễn lưu tại bí cảnh nổi. Làm sao lại các ngươi những người này, các ngươi tại bí cảnh trong gặp cái gì? Vương Trường Sinh nhíu mày vấn đạo, vì lần này bí cảnh chuyến đi, hắn chuẩn bị thật lâu, nện xuống đại lượng tu tiên tài nguyên bồi dưỡng 40 tên tộc nhân, mỗi người mang theo đại lượng đại uy lực phù triện cùng pháp khí, Vương Quý Quân chờ nhân là luyện khí kỳ thế nhưng là thực lực cùng trúc cơ 1-2 tầng tu sĩ không sai biệt lắm. Chính là dưới loại tình huống này, vẫn là tổn thất non nửa, bí cảnh khẳng định rất nguy hiểm. Hồi lão tổ tông, bí cảnh trong có không ít nhị giai yêu thú, ta nhóm chém giết 3 con ô thước, đạt được một chút thiên niên linh nhũ, trừ cái đó ra trả hái tới một chút hơn 500 năm linh dược, phát hiện 3 tên tộc nhân thi thể. Vương Quý Quân chi tiết hồi đạo, nàng nói đơn giản một cái nàng tiến nhập bí cảnh kinh lịch. Nghe được, thiên niên linh nhũ, 4 chữ, Vương Trường Sinh 5 người hai mắt sáng lên, thiên niên linh nhũ thế nhưng là khôi phục pháp lực chân quý linh vật, một giọt thiên niên linh nhũ, kết đan tu sĩ có thể trong nháy mắt khôi phục pháp lực. Hắn thả ra xong đồng tử, nhường Vương Quý Quân chờ nhân lấy ra hái tới linh vật. Vương Quý Quân chờ nhân lần lượt lấy ra hái tới linh vật dựa theo Vương Trường Sinh nói với bọn hắn tốt, đoạt được linh vật bọn hắn có thể lưu lại 1/10. Ô thước trứng có 3 viên, Vương Vinh Đình có được đồ vật cũng không nhiều, do dự mãi, nàng lưu lại một giọt thiên niên linh nhũ cùng một chút linh dược đem ô thước trứng nộp lên gia tộc. Quảng cáo, chụp tới tộc nhân lưu lại thiên niên linh nhũ, Vương Trường Sinh thu thập đi lên 300 tích thiên niên linh nhũ, 37 gốc 500 năm linh dược, hơn 500 gốc 100 năm linh dược. Bí cảnh tồn tại, là bản tộc tuyệt mật, không cho phép ngoại chuyện. Quý Quân, Vinh Đình, Vinh Tương, Vinh Phỉ, Hiền Phân, Hiền Thịnh biểu hiện không tệ, gia tộc hội trọng điểm bồi dưỡng các ngươi, mỗi người ban thưởng 2 viên trúc cơ đan, tiến vào trúc cơ kỳ về sau, các ngươi cùng Mạnh Bân đặt song song, trở thành vương gia thất kiệt, gia tộc hội trọng điểm bồi dưỡng các ngươi, có thể hay không tiến vào kết đan kỳ tự nhìn các ngươi người, cái khác nhân cũng không cần nản chí, gia tộc cũng sẽ trọng điểm bồi dưỡng các ngươi. Là, lão tổ tông. Vương Quý Quân chờ nhân chăm miệng một lời đáp ứng, thần sắc thập phần hưng phấn. Tốt, chúng ta truyền tống về Chu Sơn Đảo đi, bí cảnh chuyến đi, không cho phép tiết lộ nửa chữ, người vi phạm nghiêm trị không tha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày sau, Vương Trường Sinh 5 người mang theo chúng tộc nhân ly khai Chu Sơn Đảo tiêu thất ở chân trời. Bắc Cương, Hòa Nha Phường Thị, gian nào đó mật thất, Vương Minh Nhân cùng một gã hồng quang đầy mặt áo bào đỏ lão giả nói gì đó. Cái gì, để cho ta đi hộ tống hàng hóa? Vương Minh Nhân cao mày nói, hắn tọa trấn Hỏa Nha Phường Thị nhiều năm như vậy, rất ít ly khai Hỏa Nha Phường Thị. Không sai, tôn sư đệ cùng Lý sư muội có việc đi không được, ngươi đi theo bản tông thương đội, hộ tống một nhóm hàng hóa tiến về Hỏa Lân Cốc, ngươi yên tâm đi. Ngoại trừ ngươi còn có 4 tên kết đan tu sĩ, dẫn đội tống sư huynh có kết đan thất tầng tu vi, hắn nhiều lần áp tải hàng hóa, kinh nghiệm phong phú, bọn hắn ngay tại Phường Thị xuất khẩu chờ ngươi, ngươi mau tới thôi. Tốt a, vậy ta liền chạy một chuyến, vừa vặn ta tại Hỏa Nha Phường Thị cũng ngốc muộn. Vương Minh Nhân đáp ứng, có kết đan thất tầng tu sĩ dẫn đội, sẽ không có nguy hiểm gì. Đi vào Phường Thị xuất khẩu, Vương Minh Nhân thấy được một đội tu sĩ, cầm đầu là một gã cao cao gầy teo thanh bào lão giả, ở bên cạnh hắn, đứng đấy một gã dáng người đầy đặn váy đỏ nữ tử. Nhìn thấy váy đỏ nữ tử, Vương Minh Nhân hơi sững sờ, váy đỏ nữ tử không phải người khác, chính là Tây Môn Phượng. Tây Môn Phượng thần sắc đạm mạc, nhìn thấy Vương Minh Nhân, trong đôi mắt đẹp lướt qua một tia kinh ngạc cũng không có nói cái gì. Vương Minh Nhân rất nhanh khôi phục bình thường, hướng thanh bào lão giả mỉm cười, nói. Tống sư huynh, tiểu đệ Vương Minh Nhân, phụng mệnh cùng các ngươi cùng một chỗ đi một chuyến. Hắn nhìn về phía Tây Môn Phượng, trên mặt lộ ra một vòng thành khẩn tiếu dung, nói. Tây Môn sư muội, đã lâu không gặp, ngươi vẫn khỏe chứ? Dù sao yêu nhau một chàng, hắn làm không được làm như không thấy. Nâng Vương sư huynh phúc tiểu muội rất tốt, Tây Môn Phượng ngữ khí lãnh đạm, một bộ tránh xa người ngàn dặm bộ dáng. Vương sư đệ, Tây Môn sư muội, các ngươi nhận biết. Thanh bào lão giả có chút hiếu kỳ vấn đạo, hắn là theo tổng đà điều tới, cũng không rõ ràng Vương Minh Nhân cùng Tây Môn Phượng ở giữa sự tình. Vương Minh Nhân nhẹ gật đầu, cười nói ra, ta cùng Tây Môn sư muội cộng sự qua. Tốt, Tống sư huynh, sắp trời không còn sớm, chúng ta lên đường đi. Không muốn trì hoãn, Tây Môn Phượng thúc giục nói, hơi không kiên nhẫn. Thanh bào lão giả nhẹ gật đầu, nói, sắp trời xác thực không còn sớm, chúng ta lên đường đi. Ra phường thị, thanh bào lão giả thả ra một chiếc hồng quang loè loè phi chu, chờ đám người hướng phía không trung bay đi, tốc độ rất nhanh. Một đường không nói chuyện, Tây Môn Phượng gương mặt lạnh lùng, Vương Minh Nhân mấy lần muốn đáp lời, nhìn thấy Tây Môn Phượng lạnh như băng khuôn mặt, hắn muốn nói lại thôi. Vương sư đệ, Tây Môn sư muội tính cách quái gở, không thích cùng nhân trò chuyện, bất kỳ người nào đều như thế, ngươi đừng để ý, một gã ngoài 30 váy vàng thiếu phụ truyền âm giải thích nói. Quảng cáo, Vương Minh Nhân nhướng mày, hỏi. Không thích cùng nhân trò chuyện, sư tỷ là theo tổng đà điều tới đi. Hắn nhận biết Tây Môn Phượng, hoạt bát sáng sủa, giao hữu rộng khắp, Tây Môn Phượng khi nào biến thành tính cách quái gở rồi. Đúng a, Vương sư đệ làm sao biết, Vương Minh Nhân mỉm cười, cười nói. Tùy tiện đoán, hắn nhìn qua Tây Môn Phượng lạnh như băng gương mặt, trong lòng thở dài một hơi, Tây Môn Phượng tính cách chuyển biến, cần phải cùng hắn có quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa năm sau, bọn hắn xuất hiện tại một mảnh có phần hoang vu trên không bình nguyên, phương viên mười mấy vạn dặm, người ở thưa thớt, trên mặt đất trải rộng toái thạch, thảm thực vật thưa thớt. Xuyên qua phiến bình nguyên này, tiếp qua một ngày, chúng ta liền có thể đến Hỏa Lân Cốc. Thanh bào lão giả vừa cười vừa nói, giọng nói nhẹ nhàng. Đúng vậy a, chúng ta. Đúng lúc này, bình nguyên trên bỗng nhiên nổi lên một trận cuồng phong, bụi đất tung bay, chung quanh cảnh tượng đại biến, bọn hắn bỗng nhiên xuất hiện tại một mảnh mênh mông vô bờ màu vàng trong sa mạc, tiếng gió hú thanh âm đại thịnh, cát vàng bay đầy trời. Không tốt, trận pháp, địch tập, địch tập. Thanh bào lão giả kinh nghiệm phong phú, lập tức liền biết là chuyện gì xảy ra. Hắn áp tải hàng hóa nhiều lần như vậy đều chưa từng đi ra sự, như thế nào lần này tự xuất sự, không có nội ứng, địch nhân căn bản không biết bọn hắn tiến lên lộ tuyến. Ánh mắt của hắn lạc trên người Vương Minh Nhân, bất quá rất nhanh, hắn lại lắc đầu, Vương Minh Nhân là nửa đường gia nhập bọn hắn là nội gian, tỷ lệ rất thấp. Cách chương.